Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 83, như ngươi sở kiến. Tứ huyền môn môn chủ, Mộ Dung Phục chi chủ ba. Không nên kích động như vậy. Nói một chút coi, ngươi lần này tới Mạn Đà Sơn Trang vì chuyện gì? Phương Thành tùy ý phất phất tay ý bảo Mộ Dung Bác bình tĩnh. Nhưng mà Mộ Dung Bác làm sao có thể bình tĩnh được? Hắn một đôi mắt ưng chăm chú nhìn chằm chằm Phương Thành. Muốn xem ra điểm cái gì? Đột nhiên, hắn tâm tư thay đổi thật nhanh. Nhớ lại con trai mình Mộ Dung Phục mấy năm qua này biến hóa. Mấy năm trước hắn vẫn lấy phục hưng Yến Quốc là nhiệm vụ của mình. Mà mấy năm qua này hắn lại không biết âm thầm đang bận việc chút gì. Chính mình bởi vì ở Thiếu Lâm tự bên kia mưu hoa vì vậy cũng không giống như kiểu trước đây có thể. Nhìn chằm chằm hắn, ngươi chính là cái kia khiến cho Phục Nhi tính tình đại biến người. Mộ Dung Bác trầm giọng nói, hắn đã từng âm thầm theo dõi qua mấy lần Mộ Dung Phục, nhưng là lại thường xuyên đã mất tích. Vì vậy hắn cũng không biết Mộ Dung Phục đến cùng đang làm những gì. Trước đây hắn còn không biết là vì sao. Song lần này, ngũ cửu bảy kết hợp hắn ở Mạn Đà Sơn Trang nghe thấy. Bốn mọi người đem cùng với A Chu A Bích đối với Phương Thành cung kính như vậy. Khiến cho hắn đem trước sau các đốt ngón tay chỗ toàn bộ suy nghĩ minh bạch. Thiếu niên trước mắt này 10 có 8 9 chính là khiến cho Phục Nhi như vậy biến đổi lớn then. Chốt người, xem ra ngươi còn không ngốc. Mộ Dung Phục chưa cùng ngươi nói đến quá ta sao? Phương Thành đứng dậy đứng chắp tay. Cả người khí thế một cái vô hạn cất cao. Ép tới Mộ Dung Bác liên tiếp rút lui. Hắn đương nhiên biết Mộ Dung Phục đối với mình là vô hạn trung thành. Không có khả năng cùng Mộ Dung Bác để lộ ra thân phận của mình. Thế nhưng hắn chính là chỗ này vậy nói. Vì chính là nhiễu loạn Mộ Dung Bác tâm thần. Ngươi đến cùng là thân phận gì? Như ngươi sở kiến, Phương Thành, tứ huyền môn môn chủ, Mộ Dung Phục chủ nhân. Phương Thành xoay người lại. Trong mắt thần quang sáng láng. Khi thế cường đại đè Mộ Dung Bác tâm thần chấn động mãnh liệt. Ngươi chính là giang hồ truyền văn ở Tây Vực diệt Bạch Đà Sơn Trang giết Tây Độc Âu Dương Phong Tứ. Huyền môn môn chủ, lúc này khoảng cách Bạch Đà Sơn Trang diệt môn đã có 1 tháng võ thuật. Trong khoảng thời gian này, đủ để cho tin tức này lên men đến mỗi bên Đại Vương Triều. Trên thực tế, Bạch Đà Sơn Trang diệt môn cùng với Âu Dương Phong bỏ mình tin tức truyền tới giang hồ lúc. Liền đưa tới sóng to gió lớn. Âu Dương Phong dù sao cũng là Nam Tống Vương Triều Thiên Hạ Ngũ Tuyệt một trong. Nổi tiếng đại tông sư cấp cao thủ. Lại bị cái kia không biết tên tứ huyền môn môn chủ ba chiêu tiêu diệt. Trên giang hồ thậm chí bắt đầu nghe đồn. Tứ huyền môn môn chủ chính là bất thế xuất tiên thiên cao thủ. Có thế lực trong bóng tối thúc đẩy phong ba. Công bố tứ huyền môn muốn nhất thống giang hồ. Lúc này mỗi bên đại vương triều giang hồ đều là phong khởi vân dũng. Âm thầm được đề phòng lẫn nhau. Rất sợ nhà mình môn phái tại loại này sóng triều bên trong bị cắn nuốt. Mộ Dung Bác tự nhiên cũng nghe nói tin tức này. Vừa nghĩ tới thiếu niên trước mắt này chính là ba chiêu chém giết Âu Dương Phong chính là cái kia. Tồn tại, hắn liền có chút đầu lưỡi phát khổ. Tùy ý tới Mạn Đà Sơn Trang tìm kiếm. Dĩ nhiên tìm được rồi như thế tôn đại Phật. Dù sao mình cùng Âu Dương Phong cũng bất quá chỉ là sàn sàn với nhau. Còn như hoài nghi, Phương Thành sâu không lường được khí tức khiến cho hắn vô ý thức bỏ quên cái này tuyển hạng. Thuận tiện nói một câu. Con trai người Mộ Dung Phục chính là tứ huyền môn huyền võ huyền sứ. Vừa nghe đến cái này, Mộ Dung Bác không khỏi sửng sốt, thảo nào Phục Nhi thường thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Thì ra dĩ nhiên âm thầm trở thành hệ huyền môn huyền võ huyền sứ. Chẳng lẽ Phục Nhi là muốn mượn tứ huyền môn lực lượng phục quốc? Rất có thể, nghĩ vậy, hắn trịnh trọng ôm quyền thi lễ. Nguyên lai là tứ huyền môn môn chủ trước mặt. Mong thứ tội là Mộ Dung bác có mắt không biết Thái Sơn. Ta lần này đến đây vốn là vì tìm kiếm Mộ Dung Phục mà đến. Không có ác ý gì. Hắn cực kỳ độc thân rõ ràng lập trường của mình. Ai cũng không muốn cùng một gã không biết cao thủ bạch bạch kết thù kết oán. Huống chi con trai của mình vẫn còn ở đối phương thuộc hạ hỗn. Mộ Dung Phục cũng sẽ không ở Mạn Đà Sơn Trang. Người mục đích gì ta cũng đại khái rõ ràng. Bất quá từ nay về sau Lang Hoàn Ngọc Động thuộc về ta. Ngươi không cần tới nữa hạt chuyển. Phương Thành khoát khoát tay. Ngăn cản Mộ Dung bác mở miệng nói chuyện. Tiếp tục nói rằng. Thế nào? Có hứng thú hay không gia nhập vào tứ huyền môn? Ta có thể cho ngươi một trưởng lão vị trí. Địa vị gần với ta. Cùng tứ đại huyền sứ bình khởi bình tọa. Đến lúc đó ngươi và Mộ Dung Phục hai người liên thủ. Mượn tứ huyền môn lực lượng phục hưng Yến quốc cũng không phải là cái gì việc khó. Hắn đây chính là cho Mộ Dung bác vẽ bánh mì loại lớn. Mộ Dung bác tốt xấu là đại tông sư trung kỳ cao thủ. Nếu như có thể thu phục, đối với Phương Thành kế tiếp kế hoạch rất có ích lợi. Mộ Dung bác đồng tử mãnh co rụt lại. Nếu nói là trong lòng hắn sâu nhất chấp niệm là cái gì? Vậy tất nhiên là phục hưng Yến quốc. Vì cái này chấp niệm, hắn thậm chí có thể ngất liền thân nhi tử đều vài chục năm không quen biết nhau. Sao mà ẩn nhẫn một người nam nhân? Vậy mà mặc dù như thế, qua nhiều năm như vậy hắn vẫn không có mò lấy phục hưng Yến quốc cơ hội. Vô luận hắn làm sao đảo loạn thế cục, chung quy tìm không được Yến quốc lối ra. Nói thật, hắn tâm lý đã bắt đầu có điểm tuyệt vọng. Toàn bằng một cỗ chấp niệm ở chống đỡ cùng với chính mình đi về phía trước. Có lẽ còn có điểm đối với Mộ Dung Phục kỳ vọng ở bên trong. Nghe được Phương Thành nói như vậy, hắn động tâm. Tứ huyền môn chỗ tối thế lực như thế nào khổng lồ hắn còn không biết. Thế nhưng chỉ là hùng cứ tây vực cổ thế lực kia có người nói chỉ là một cái thanh long huyền sứ. Dưới trướng, có từng muốn còn có bạch hổ chu tước huyền võ ba đại huyền sứ dưới trướng thế lực không có triển lộ. Ra, thậm chí sẽ còn càng nhiều. Đó đúng là một cỗ sao mà thế lực khổng lồ. Gia nhập vào tứ huyền môn, nếu là thật có thể mượn tứ huyền môn lực lượng phục hưng Yến quốc. Vậy cũng có gì không thể. Trong mắt hắn tràn đầy chăm chú. Mở miệng nói rằng. Môn chủ lời ấy cho là thật. Cho là thật nguyện ý để cho ta cùng Phục Nhi mượn tứ huyền môn lực lượng phục hưng Yến quốc. Môn chủ chẳng lẽ đối với cái kia đại bảo chi vị không có một tia một hào hứng thú hay sao? Hắn trong lòng là có điểm không tin. Hắn không tin không ai có thể đối với cái kia chí cao vô thượng vị trí không động tâm. Ha ha ha, ếch ngồi đáy giếng. Bản môn chủ nhãn giới há là ngươi có khả năng suy đoán. Chính là một cái thế gian đế vương vị trí lại có thể thế nào? Bản môn chủ ánh mắt ở càng xa xăm. Phương Thành cười ha ha. Trong mắt tràn đầy khinh thường màu sắc. Hắn đứng chắp tay. Nhìn bầu trời đêm khắp trời đầy sao, mâu sâu như biển, phảng phất có vô số thế giới ở trong đó chìm nổi. Phương Thành lời này ngược lại không phải là lời nói dối. Tại hắn tâm lý, hai, một đối với một cái thế gian đế vương vị trí quả thực không thế nào coi trọng. Truy cầu thân mình siêu phàm sức mạnh to lớn mưu được trường sinh mới là hắn suốt đời truy cầu. Mặc dù là đem Mộ Dung Phục đỡ lên đi làm một cái hoàng đế bù nhìn thì như thế nào? Huống hồ, lời này cũng chính là cho Mộ Dung bác vẽ một không tưởng. Đến lúc đó đổi không phải thực hiện lời hứa của mình. Thì nhìn tình huống cụ thể mà định ra, nếu là mình muốn làm hoàng đế, đưa hắn đá xuống tới chính là nhìn Phương Thành như vậy dũng cảm. Mộ Dung bác tựa hồ bị cái này dũng cảm lây. Do dự một chút, rốt cục khom người cúi đầu. trong miệng cung kính nói rằng, đã như vậy, thuộc hạ bái kiến môn chủ. Phương Thành cười đến càng thêm hài lòng, dường như lập tức buông lỏng lòng cảnh giác. Mộ Dung trưởng lão xin đứng lên, về sau còn phải nhiều hơn dựa vào Mộ Dung trưởng lão mới là. Nhưng mà sau một khắc, bất ngờ xảy ra chuyện. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?